Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, vạn tộc mọc như rừng. Tô Phi về đến phòng, càng phát giác hôm nay kính trai không quá như thường, cũng không biết rõ vì cái gì, luôn cảm thấy kính trai cái này hai ngày đầy bụng tâm sự. Trên nét mặt lộ ra mấy phần u buồn, cũng không biết rõ. Có phải hay không bởi vì lần này Vương Thành chuyến đi tại Cự Linh Bang phát sinh ngoài ý muốn, hoặc là bởi vì cái gì khác? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Phi bằng lòng muốn vì hắn tái tạo linh cơ, lại vẫn luôn không có làm được a? Thế nhưng là kính trai cũng không giống như vậy người hẹp hòi a. Buổi sáng tại Nam Thành sân thi đấu, kính trai nói cái gì nếu là chính đoạn thiên ngôn không có bản sự, coi như hôm nay bất tử trong tay Tô Nham, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay người khác. Mặc dù đạo lý xác thực như thế, hắn nguyên thoại cũng không phải nói như vậy, ngữ khí cũng không có bén nhọn như vậy. Bất quá, ý tứ nhưng là ý tứ như vậy. Lúc trước tại Cầm Kiếm Sơn lúc, kính trai nhưng cho tới bây giờ không phải như vậy. Ngay tại vừa rồi, kính trai còn nói muốn Tô Phi trên Hỏa Long bảng trước mặt mọi người chiến thắng Tô gia người. Tịch này chứng minh thực lực cùng thiên phú. Những lời này, mặc dù đều là luận sự, nhưng những lời này không thể nghi ngờ lộ ra mấy phần tiểu hài tử tính tình. Quả thực không giống xuất từ kính trai miệng. Chẳng lẽ nói, kính trai trong lòng thật có khốn nhiễu gì? Có lẽ có cái gì không giải được khúc mắc. Ai? Tô Phi thế nhưng là một lòng coi kính trai là thành hảo huynh đệ của mình. Hắn ngược lại là hy vọng kính trai có thể một mực bảo trì dáng dấp ban đầu. Nhưng tại Thánh Đinh đại lục dạng này địa phương, ai có thể cả một đời bảo trì không thay đổi đâu. Liền nói gần đây Tô Phi, liền chính hắn cũng phát hiện, hắn hôm nay sớm đã không còn là lúc đầu hắn. Hắn từ trước đến nay tự nghĩ là cái ý chí kiên định người, liền chính hắn cũng thay đổi, làm sao có thể yêu cầu người khác không thay đổi. Thở dài một tiếng, chính là âm thầm nói với mình, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nếu là kính trai thật thay đổi, tin tưởng nhất định có chính hắn lý do. Kỳ thật hắn về đến phòng cũng làm thật không có chuyện gì có thể làm. Nguyên bản còn muốn lấy sớm đi là kính trai là một cái hệ thống ra. Chỉ tiếc, cái này Cầm Kiếm Sơn phân viện cũng không phải là chỉ có một người nhà. Còn có Lý gia, Chu gia, Dương gia người, nhiều người phức tạp, hắn cũng không muốn bị người phát hiện bí mật của hắn. Thế là, trở lại trên giường ngồi xuống, tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới tiếp tục xem sách. Hệ thống bên trong tồn sách rực rỡ muôn màu, nhất thời tâm tình bực bội, cũng lười tỉ mỉ chọn lựa, chính là tùy tiện lấy lúc đầu xem. A, quyển sách này danh tự, ngược lại là có chút ý tứ, nhìn xuống dưới, vậy mà không phải Minh Đạo Nhân trước tác. Trong ấn tượng, giống như không có ghi vào qua quyển sách này, thế là, liền mở miệng hỏi, máy bay nhỏ. Sách này là theo cái gì địa phương tới? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Máy bay nhỏ nói, chủ nhân, đây là ngài thăng cấp ban thưởng. Ngài hiện tại đã cấp 25, là nên hào hào hiểu rõ một cái Thánh Đinh đại lục đến cùng là cái gì địa phương. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái này Thánh Đinh đại lục là cái gì địa phương? Tô Phi nghĩ thầm, nếu là hệ thống đưa tặng, chắc hẳn máy bay nhỏ lại quá là rõ ràng. Đã như vậy, sao lại cần hao tâm tốn sức đọc? Dứt khoát trực tiếp hỏi máy bay nhỏ không phải tốt. Máy bay nhỏ cũng là coi là thật làm ra đáp lại. Nói, chủ nhân, ngài đi hỏi đề quá mức không rõ ràng. Máy bay nhỏ thực tế không thể nào trả lời. Ngài có thể hỏi được hơn cẩn thận một chút. Cẩn thận, Tô Phi một trận suy nghĩ. Vậy ngươi nói trước đi nói, Thánh Đinh đại lục nhân tính đi. Máy bay nhỏ nói, chủ nhân, ngài vấn đề này cũng không cao minh. Vô luận thế giới như thế nào biến hóa, duy nhất không đổi chính là nhân tính. Vô luận ngài Giáng sinh ở thế giới nào, nhân tính đều là đồng dạng. Điểm này, chủ nhân hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Nói thì nói như thế không sai, nhưng Tô Phi hiện tại trong đầu có chút loạn, chính là theo bản năng tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nói một chút, Thánh Đinh Đại Lục người quan tâm nhất chính là cái gì? Máy bay nhỏ nói, chủ nhân, ngài đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Tại Thánh Đinh Đại Lục, mọi người đương nhiên để ý nhất chính là tu vi cao thấp. Một cái lấy tu luyện vi tôn thế giới, còn có thể hồ cái gì khác đồ vật a? Vậy cũng đúng, nghĩ Tô Phi kiếp trước, đây chính là cái tử say mê tiền tiền vàng thế giới. Vô luận ngươi là như thế nào chuyên nghiệp thân phận, vô luận dung mạo ngươi là đẹp là xấu, chỉ cần ngươi có tiền, như vậy, ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ đạt được người khác tôn trọng. Bởi vì, ngươi có một cái không thể nhất để cho người ta coi nhẹ thân phận. Vậy chính là có tiền ngươi, mà ở trong đó là Thánh Đinh Đại Lục. Nếu như ngươi tu vi rất cao, coi như dung mạo ngươi xấu vô cùng, thậm chí là thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không người nào dám xem thường ngươi. Bất quá, cái này giống như căn bản không đáng suy nghĩ sâu xa. Dù sao, đây là liền tiểu hài tử cũng biết đến sự thật. Đột nhiên, Tô Phi nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Thế là, hỏi tiếp, đúng rồi, tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, đến cùng có bao nhiêu cái chủng tộc? Hôm nay ta nghe nói Tây Linh nhất kiếm mẫu thân là yêu thú. Chẳng lẽ còn có một loại yêu thú cùng nhân loại dáng dấp như đúc đồng dạng hay sao? Máy bay nhỏ nói, Thánh Đinh Đại Lục vạn tộc mọc như rừng. Bất kỳ chủng tộc nào một khi đi vào yêu tu một đường, đều có thể tu luyện thành yêu. Nhân tộc như thành yêu, có thể huyễn hóa thành phi cầm tẩu thú, thậm chí là một đóa hoa, một cái cây. Bất luận cái gì thiên hình vạn trạng hình thái cũng có thể làm được, mà chủng tộc khác nếu là thành yêu, đồng dạng đạo lý cũng có thể huyễn hóa trưởng thành hình thái. Nghe vậy, Tô Phi bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, Tây Linh nhất kiếm mẫu thân sở dĩ bị gọi là yêu thú, là bởi vì nàng chính là thành yêu dị thú a. Máy bay nhỏ nói, trên lý luận tới nói là như thế này không sai. Tô Phi âm thầm có chút đã hiểu, nhưng ta còn là không quá minh bạch. Vô luận là gia tộc nào, mỗi ngày đều sẽ có người tiến vào dị vực cánh cửa đồ sát dị thú. Nghe nói đây là vì ngăn cản dị thú trưởng thành. Vì cái gì Tây Linh nhất tộc dị vực cánh cửa bên trong lại còn có thể nuôi ra yêu thú đến? Máy bay nhỏ nói, như thế cái tốt vấn đề. Bất quá, máy bay nhỏ không cách nào là ngài giải đáp. Chủ nhân, ngài có lẽ có thể hỏi một chút vấn đề khác. Ngài, ngẫm lại cũng thế. Máy bay nhỏ cái biết rõ văn bản lên tri thức. Về phần Tây Linh nhất tộc dị vực cánh cửa bên trong đến cùng phát sinh qua cái gì, máy bay nhỏ lại thế nào khả năng biết rõ đâu. Thế là, chuyển nói hỏi, vậy ngươi nói cho ta một chút. Tại Thánh Đinh Đại Lục, ta làm như thế nào khả năng càng nhanh kiếm tiền? Máy bay nhỏ nói, giết người, cái quỷ gì? Giết người nha, chủ nhân, ngài sẽ không liên sát người là có ý gì cũng không biết rõ đi. Máy bay nhỏ nói, đi đi đi, ta nói với ngươi chính sự đâu. Hiện tại ta thế nhưng là rất thiếu tiền. Nếu là không có tiền, qua ấy ngày lên tới cấp 35. Liền không có tiền thăng nội công, thân pháp, tinh luyện, rèn đúc những cái kia đồ vật. Chủ nhân, ngài thật đúng là oan uổng máy bay nhỏ. Máy bay nhỏ nói đều là nghiêm túc. Tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, có rất nhiều bí ẩn dưới mặt đất giết người tổ chức. Chỉ cần ngươi chịu vì bọn hắn giết người, một cái đầu người thậm chí có thể cao tới 100 vạn kim hồn tệ đâu. 100 vạn kim hồn tệ, như thế lớn số lượng. Tô Phi nghe xong, thật đúng là giật nảy mình. Hắn ngược lại là không có bắt đầu sinh làm chuyên nghiệp sát thủ ý nghĩ. Chỉ bất quá, nếu là có người muốn giết mình, mà lại ra rất cao giá tiền thuê tu vi cực cao sát thủ. Vậy chỉ sợ là, Tô Phi không dám tiếp tục tưởng tượng, chỉ là đột nhiên cảm thấy, cái này Thánh Đinh Đại Lục kinh khủng, vượt xa mình nguyên bản tưởng tượng. Cái này địa phương không chỉ có vạn tộc mọc như rừng, mà lại có thể là yêu thú hoành hành, thậm chí có khả năng khắp nơi đều có bí ẩn dưới mặt đất tổ chức sát thủ. Coi như Tô Phi hiện tại tu vi tốc độ đã dẫn trước người đồng lứa mấy trăm thậm chí là mấy ngàn lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy tốc độ này có chút chậm. Thế là rốt cục xuất ra quyển kia, hỏi: "Máy bay nhỏ, ngươi cho là ta hiện tại có nên hay không học tập bản này Long Ngâm Công?" Máy bay nhỏ nói: "Nghệ nhiều không ép thân, đã công pháp này đều đã ở trên thân thể ngươi, vì cái gì không học?" "Cũng thế, vậy liền học được đi." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."